nhưng mà từ cái tiên phù một thước trông hết sức phế vật này lại tản ra một khí tức trấn áp cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hết sức cố kỵ. Cách chương.